Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2930, không đi ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành lúc này ánh mắt nhìn về phía mặt bàn thiếp mời Khúc Đàn Nhi cũng nhìn, cũng đưa tay cầm lên nói, chỉ cấp một cái thiệp, ha ha. Đừng nói chúng ta không muốn đi, coi như bất thình lình muốn đi, cũng không biết đường á. À, đừng xem thường cái kia thiếp. Bạch Thần cười ngượng ngùng mà nói, chỉ cần các ngươi muốn đi, thua một đạo thần thức đi vào. Chẳng mấy chốc sẽ có tiếp dẫn sứ tới đón các ngươi. Như vậy a ha, Khúc Đàn Nhi xem thường, thật muốn đi mà nói, nàng còn không có quên có một cái Mạc Thiên Cơ. Bởi vì nàng có Mạc Thiên Cơ truyền tin Ngọc Giản, nghĩ đến thiên phạt từ sự tình, Khúc Đàn Nhi lấy ra truyền tin Ngọc Giản, hỏi Mạc Liên Thành. Thành Thành, ta hướng Mạc Thiên Cơ nghe ngóng một chút thiên phạt tử tin tức. Làm sao rồi, có thể, Mạc Liên Thành cảm thấy như thế tốt nhất. Khúc Đàn Nhi nghĩ đến sự tình, lập tức liền làm, hướng truyền tin Ngọc Giản, truyền ra một đạo thần niệm. Mạc Thiên Cơ, ta muốn đánh nghe một cái gọi, thiên phạt tử, người, rất mạnh, hắn là thần hồn tiến vào một bộ khôi lỗi bên trong, lại xông vào đường hầm hư không, nên đi tới đại huyền giới. Đến mức thù lao, ngươi mở ra, trước kia Khúc Đàn Nhi hoặc là không biết thiên phạt tử mạnh bao nhiêu. Hiện tại nàng tu vi cao, ngược lại, rõ ràng cảm nhận được thiên phạt tử chỗ đáng sợ. Chỉ là dùng thần hồn điều khiển một bộ khôi lỗi, lập tức có thể xông qua đường hầm hư không. Đây quả thực, không thể tưởng tượng nổi, nàng xông vào đường hầm hư không, nếu không có thánh đàn lão đại bảo bọc, chỉ sợ cũng sẽ vây chết ở bên trong. Thu đến truyền tin Ngọc Giản, Khúc Đàn Nhi cười nói. Tốt, chờ Mạc Thiên Cơ hồi phục. Mạc Liên Thành hơi hơi gật đầu. Lại ngốc một hồi, Bạch Thần hai người trước tiên rời đi, nghe nói muốn về giới chủ phủ giao nộp. Trò chuyện hơn nửa ngày, Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đều không có từ bọn hắn trong miệng đào ra liên quan tới giới chủ phủ tin tức. Duy nhất biện pháp, tức là đi giới chủ phủ một chuyến. Bọn hắn đối với giới chủ phủ là hiếu kỳ, nhưng lại tiềm thức không phát hiện được bình thường. Thế là, hai vợ chồng tình nguyện đè xuống cái kia một phần lòng hiếu kỳ, cũng không đi trêu chọc cái này đại phiền toái. Trong sảnh, chỉ còn lại có vợ chồng hai người. Khúc Đàn Nhi nói, Thành Thành, lão đại tỉnh lại. Ồ, vậy rất tốt. Mạc Liên Thành thầm thở phào. Lão đại nói, giới chủ phủ có đại cơ duyên, để cho ta có thời gian liền đi qua một chuyến. Vậy ngươi còn cự tuyệt, cái này một điểm. Hắn liền hiếu kỳ, nàng le lưỡi, nghịch ngợm cười nói, Thành Thành nha, bởi vì, ta cảm thấy là một cái đại phiền toái, người cái này ra hỏa. Hắn cưng chiều mà cười mắng một câu, trên thực tế, hắn hiểu, đại phiền toái chỉ có thể ngăn chặn bọn hắn trở về bước chân. Lại trôi qua trời, tìm không thấy thiên phạt tử mà nói, hắn ngược lại muốn trước tiên mang nàng trở về một chuyến tốt. Đẳng cấp không nhiều thời điểm, lại trở về một chuyến. Lại qua một hồi, Mạc Liên Thành đứng dậy, hướng bên ngoài phòng bước đi. Khúc Đàn Nhi đi theo, Thành Thành, đi nơi nào, ta đi xem một chút Quy Nhạn bọn hắn thương thế như thế nào. Đều hơn một năm, Mạc Liên Thành thật không biết bọn hắn tình huống cụ thể. Thần hồn trọng thương, khả năng tu vi liền có chút ảnh hưởng, nhưng trải qua hơn một năm điều dưỡng, hẳn là có thể giống người bình thường đồng dạng tự nhiên hoạt động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đi đến Tây Môn Quy Nhạn bọn người dưỡng thương sân nhỏ lúc, không nhìn thấy người, ngược lại là đụng phải Sơn Lão đang ngủ gà ngủ gật. Khúc Đàn Nhi ngồi xổm xuống, cười nói, Sơn Lão đầu, chủ nhân nhà ngươi giá lâm. Sơn Lão thoáng chốc tỉnh lại, hiền hòa cười nói, chủ nhân, chuyện gì, Quy Nhạn bọn hắn đâu? Mạc Liên Thành bình thản hỏi. Sơn Lão chi tiết nói ra, bọn hắn nhận được tin tức, nói đại nhân xuất quan địa phương, có vô số cao cấp linh dược, nơi nào còn ở được. Cách chương.